Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Một đêm quá chén của tác giả Trang Bubi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Việt vừa dứt lời thì Lâm đã đấm thẳng vào mặt của Việt một cái nữa, rồi anh hung hăng túm lấy cổ áo của Việt. Bình thường dáng vẻ của anh đã lạnh lùng, lúc này lại càng lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh nghiến răng nói: "Tao cảm thấy xấu hổ vì mày cũng là đàn ông. Là một thằng đàn ông ấy thì sống sao cho đáng cái mặt đàn ông đi. Cái loại đi lăng mạ người yêu cũ của mình như mày xứng đáng làm rắc rưởi hơn làm người đấy." "Mày nói ai rắc rưởi hả?" "Tao nói mày đó." Lâm có tí men rượu trong người nên lại càng nóng. Việt thì dù tức lắm nhưng đánh lại Lâm được một hai cái rồi sức cũng không bật lại được Lâm, nên chỉ đành bất lực chịu trận. Tôi thấy Lâm đánh liên tiếp vào mặt của Việt, sợ quá vừa run vừa gào lên: "Anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Lâm không thèm trả lời tôi. Cũng may ngay sau đó nhân viên bảo vệ của nhà hàng đi tới, rồi tới nhân viên công ty. Nhân viên nhà hàng chạy tới nói vài câu xin Lâm, anh mới dừng tay lại. Mọi người nháo nhào nhìn nhau rồi hỏi thăm Lâm. Anh liếc nhìn mọi người rồi lạnh lùng bảo: "Mọi người vào trong tiếp tục đi, tôi thanh toán đã." Linh nghe vậy vội vàng đáp: "Anh cũng vào trong ăn cùng với mọi người đi ạ. Mọi người chờ anh nãy giờ, tôi bận rồi." Nói xong anh bước thẳng đi về phía cổng. Tôi đứng đó thất thần mãi. Mọi người hỏi tôi nguyên nhân nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào, nên cứ đứng đực ra nhìn về phía cổng. Sau đó mọi người thở dài quay trở về bàn ăn. Cây Trang đứng bên cạnh lay lay tôi: "Sếp về rồi." "Ừ, thế làm sao đấy?" "Tao ra ngoài hóng gió thì gặp Việt. Lâm thấy Việt kéo tay với lại sỉ nhục tao nên đánh Việt." "Thế là sếp bảo vệ mày đấy?" "Ừ, thôi mày vào ăn với mọi người đi, tao không còn tâm trạng gì để mà ăn nữa, tao về trước nhá." "Ờ, nhưng mà..." "Thôi vào đi, nói với mọi người giúp tao vài câu nhá, chứ vào đó tao cũng không ăn nổi đâu." Kỳ Trang chần chừ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Ừ, thế về cẩn thận nhá." Thế là tôi ra cổng bắt chiếc taxi về nhà. Trên đường về tôi cứ nghĩ về Lâm. Lúc ấy tôi cũng cảm thấy áy náy nữa. Bữa ăn hôm nay lẽ ra vui vẻ nhưng rồi cuối cùng vì tôi mà mất vui hẳn. Lần thứ hai Lâm đánh nhau vì tôi. Vừa nãy Lâm bị Việt đấm một cái, không biết có sao không. Tôi thở dài lấy điện thoại ra trong túi sách, nhắn cho anh một tin nhắn: "Anh đang ở đâu đấy, có sao không?" Tin nhắn gửi đi nhưng tôi đợi mãi không thấy Lâm trả lời. Suốt quãng đường về nhà tôi cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại để chờ tin nhắn của anh. Cuối cùng khi chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, vừa trả tiền bác tài xế xong, khi tôi quay ra đã thấy Lâm đứng sừng sững trước mặt. Theo bản năng tôi giật mình hét lên một tiếng, nhịp tim lúc này cơ hồ cũng tăng lên vài nhịp. Lâm lạnh lùng nhìn tôi, anh nói: "Chúng ta cần nói chuyện." Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Vậy lên nhà rồi nói." Lúc bước vào trong nhà, mặt của anh có vẻ vẫn đang bực bội. Tôi thấy không khí đang dần căng thẳng nên phải hạ giọng nói: "Tôi vắt cho anh cốc nước cam nhé." "Không cần." "Mặt anh hơi sưng kìa, có đau không?" "Không." Sau đó tôi không biết hỏi gì thêm nữa nên đành im lặng vài giây. Thế rồi bỗng dưng tôi thấy anh như đang cố gắng gồng mình kìm nén thứ cảm xúc gì đó. Anh ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng mấp máy khó nhọc hỏi: "Vì sao?" Tôi hiếu mày không hiểu anh nói gì nên tôi hỏi lại: "Vì sao cái gì cơ?" "Vì sao nói dối tôi?" Nói dối sao? "Vì sao nói dối? Đứa bé không phải là con của tôi." Tôi nghe tới đây sắc mặt bỗng trắng bệch, toàn thân như bị sét đánh trúng người. Nhưng rồi tôi cố gắng kìm nén cảm xúc xuống, bình tĩnh hỏi lại: "Anh nói cái gì tôi không hiểu?" Hốc mắt của Lâm bỗng chốc đỏ hoe, nhưng anh không khóc. Có lẽ chắc là do anh kích động quá. Cuối cùng anh chẳng kìm nén được cảm xúc mà quát lên: "Duyên, đứa bé là con của tôi có phải không?" Tôi giật mình ngước mắt nhìn Lâm. từng câu từng chữ, từng ánh mắt nhìn anh như đang muốn lột hết lớp vỏ mà tôi ngụy trang. Đối diện với ánh mắt ấy, tôi dù có muốn phủ nhận cũng đã hoàn toàn không đủ nhẫn tâm để phủ nhận lần nữa. Tôi không biết phải làm gì, nhất thời cứ đứng chân chân một lúc. Viền mắt tôi cay cay. Thực sự nếu đứng đây nghĩ lâu thêm một lát nữa thôi là nước mắt tôi rơi xuống thật đấy. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để che đi sự run rẩy trong mình, khẽ gật đầu đáp. Phải, đứa bé là con của tôi và anh. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi sẽ nuôi con một mình và không làm ảnh hưởng tới anh đâu. Lâm nghe tôi nói như vậy, anh thoáng ngây người, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Cô định biến tôi thành một kẻ vô trách nhiệm sao? Vậy anh muốn gì? Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn cùng cô chăm sóc con mà thôi. Lần này tới lượt tôi ngây người ra, giọng lạc đi hỏi lại. Vậy còn vợ chưa cưới của anh thì sao? Tôi không muốn anh vì trách nhiệm mà biến tôi thành một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Hơn nữa chúng ta cũng không yêu thương gì nhau cả. Đừng miễn cưỡng ép buộc nhau nữa. Tôi nói xong thì liền quay mặt đi hướng khác. Nước mắt của tôi cũng đang trực trào ở khóe mi. Tôi sợ Lâm nhìn thấy tôi khóc. Lâm im lặng một lát. Lúc anh vừa phát âm trả lời thì đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, tiếng cây sang vọng lớn. Ê, tao có mua rào phớ cho mày nè. Cả tôi và Lâm đều giật mình sững sờ khi thấy cây sang. Mà cây sang khi thấy sự có mặt của Lâm ở trong nhà thì cũng giật mình không kém. Nó gượng gạo rồi lúng túng nói. Sếp cũng ở đây ạ? Ừ. Thế hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé. Em xin phép. Khi cây sang định xoay người đi tiếp thì Lâm bảo, thôi, cô mang đồ ăn vào cho cô ấy đi. Nói xong, Lâm đứng dậy bước đi. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn tôi một cái. Khi Lâm đi khuất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lâm đã biết tôi mang thai con của anh. Tôi không phải là kẻ ngốc, tôi chưa đến mức không nhận ra tâm tình của anh khi đó. Nhưng mà lòng của tôi vẫn còn chút mặc cảm, nên cứ cố gắng gạt đi và nhắc nhở bản thân không được hão huyền những thứ mộng tưởng xa vời. Lúc này cây sang chạy đến chỗ tôi, nó ngạc nhiên hỏi, này sao Lâm lại ở đây thế? Mà sao tao thấy thái độ của ổng khác khác? Đừng nói với tao Lâm biết sự thật rồi nha. Tôi khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn thấy bờ vai của cây sang mà tôi chỉ muốn dựa vào. Ê, ngồi xuống đây đi, tao dựa vào một tí. Thế rồi cây sang lặng lẽ ngồi xuống bên tôi. Cả người tôi bỗng nhiên như bị ai đó rút cạn sức, mệt mỏi dựa vào vai của nó. Tôi thở dài nói, sao về sớm thế? Tao lo cho mày, buổi tối ăn ít nên xin phép về sớm mua đồ ăn cho mày đấy. Cảm ơn mày nhá, lúc nào cũng tốt với tao. Con Hâm này, bạn bè với nhau cứ nói mấy lời khách sáo là sao? Thế ông Lâm biết chuyện rồi thì tính sao đây? Nghe ý ổng cũng muốn chịu trách nhiệm đấy, nhưng mà tao không hiểu sao lòng tự nhiên nặng nề quá. Ôi trời, ông chịu trách nhiệm là tốt rồi, sao mày cứ nghĩ sâu xa thế nhỉ? Cuộc đời này phải nghĩ cho mình và người mình sinh ra, những thứ khác khó quá bỏ qua. Hơn nữa mày thử nghĩ mà xem, nếu như ông Lâm thực sự yêu cô gái kia sâu đậm thì có dễ dàng buông tay vì mẹ con mày? Tao... Thế rồi cái Trang lại ngồi lại nói một tràng đạo lý cho tôi nghe. Có những câu nói của nó làm tôi đang muốn khóc cũng phải bật cười. 10 giờ đêm tôi mới đứng dậy đi ăn bát nước ăn mà nó mua về. Ăn xong tôi mới đi tắm, lên giường đi ngủ. Dù đã dặn lòng phải ngủ sớm, nhưng suốt đêm ấy tôi cứ nằm thao thức nhìn ra bầu trời bên ngoài. Trời hôm nay rất ít sao, nhưng có một vì sao sáng nhất, nổi bật nhất. Tự nhiên nó làm tôi liên tưởng tới Lâm. Vô thức trong lòng của tôi lại dấy lên nỗi buồn vô hạn và có cả những niềm ao ước xa vời. Tôi đã từng nghĩ đến cảnh cả nhà ba người chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Nghĩ tới đó, trái tim tôi như muốn tan chảy vì ngọt ngào. Tôi nằm đó cả đêm, nhìn sắc trời dần sáng. Lúc ấy tôi mới giật mình nhìn xuống màn hình điện thoại. Đã điểm 4 giờ 30 phút. Tôi thở dài lướt qua một vòng Facebook. Tôi thấy nick của Lâm vẫn sáng đèn. Bản thân rất muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại không biết nhắn thế nào cả. Tới khi trời sáng hẳn, tôi mới lồm cồm bò dậy, bước xuống giường. Ăn sáng xong, tôi đến công ty như thường lệ. Chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm, nên tôi cũng cố gắng rồi nghỉ ngơi một thể. Trên đường tới công ty, tôi cứ suy nghĩ mãi. Không biết sáng nay sẽ phải đối diện với Lâm thế nào đây. Nhưng tới phòng làm việc, tôi mới biết Lâm đi sang Hàn có việc gấp từ đêm qua. Linh mang hợp đồng đến cho tôi, sắc mặt không mấy vui vẻ. Chắc cô ta vẫn còn ấm ức chuyện vì tôi hôm qua mà Lâm rời bữa tiệc sớm hơn. Linh bảo, mấy hợp đồng này chị cứ soạn sẵn xong đi. Khi nào sếp về sếp ký. Em có biết bao giờ sếp về không? Linh nghe xong liền nhíu mày, khó chịu nhìn tôi, hách dịch nói. Chị cứ lo làm tốt việc của chị đi là được. Dạo này tôi công nhận là mình cũng khác trước, nóng tính hơn. Khi thấy cái gì chướng mắt cái là tôi đốp thẳng ngay. Này Linh, chị hỏi em rất bình thường mà. Chị cũng muốn sếp bao giờ về để còn nhanh chóng soạn xong hợp đồng nữa. Chị xin lỗi khi đã làm em không hài lòng. Nhưng chị nghĩ em là thư ký, cách cư xử phải chuẩn mực hơn mọi người chứ. Linh bị tôi nói thẳng vào mặt thì tức lắm, miệng cứng ngắc không biết cãi sao. Bởi vì rõ ràng thái độ của cô ta là quá sai. Sau cùng cô ta nói, cảm ơn chị, em sẽ rút kinh nghiệm. Nói xong Linh xoay người bước đi. Thời gian cũng cứ thế trôi thêm 3 ngày nữa là tới ngày cuối cùng làm việc của năm. Tự nhiên mấy ngày không gặp Lâm, cũng không liên lạc với anh, tôi nhận ra mình có chút nhớ anh. Rõ ràng là tôi tự nhủ không được để bản thân của mình yêu anh, không được để bản thân suy nghĩ về anh. Nhưng cớ làm sao, mỗi khi bước qua phòng của anh, chiếc ghế vẫn trống, lòng tôi lại man mác buồn. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mong ngóng ai thế này. Ngày trước yêu Việt, anh ta đi công tác suốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình thường. Vậy mà lần này tôi lại cảm thấy khó chịu, nôn nao một cách khó hiểu. Buổi chiều nhận lương và thưởng với quà cuối năm, bất ngờ Lâm xuất hiện trong bộ vest màu đen. Mới bước vào công ty, ánh mắt của Lâm dừng lại ở phía đối diện, sau đó mới dò đi chỗ khác. Thấy Lâm, mọi người vui mừng đứng lên ồ ạt. Sếp ạ, sếp về rồi. Lâm gật đầu nói mấy câu chúc mừng mọi người đã năm mới vui vẻ. Chúc xong, anh quay trở về phòng làm việc. Tôi nán lại, giao nốt hợp đồng cho anh. Tự nhiên hôm nay tôi thấy Lâm hơi khăng khác, đối xử với tôi rất chừng mực, không quá thân thiết. Giữa chúng tôi như có một bức tường ngăn cách, làm cho tôi bỗng dưng hụt hẫng vô cùng. Nghĩ lại buổi tối hôm ấy, tôi có cảm giác giống như là một thứ mình rõ ràng sắp nắm ở trong tay mà bị tuột mất. Là vì tôi suy nghĩ quá nhiều, hy vọng quá nhiều, hay là do tôi thật sự đã buông thả bản thân để khao khát cùng anh xây dựng gia đình. Giao hợp đồng xong cho Lâm, tôi ngập ngừng nói, tôi ra ngoài trước nhé. Ừ. Tôi muốn chúc anh vài câu, nhưng mà lời tới miệng lại nuốt ngược trở lại. Càng nhìn Lâm, tôi lại càng cố gắng muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì. Nhưng đáng tiếc người như anh sâu như biển, có lẽ chẳng có ai có thể đoán được nội tâm của anh. Tôi quay trở lại phòng làm việc, sắp gọn đồ đạc của mình, rồi lau dọn một chút là tới giờ tan làm. Tôi uể oải xách túi quà ra ngoài cổng đợi Kỳ Trang. Kỳ Trang vừa nhìn thấy tôi, nó đã sung sướng nói, má ơi, lần đầu tiên tao đi làm vớ được công ty thưởng Tết nhiều như vậy đấy. Ừ, tha hồ mà mua sắm nhá. Ờ, mai được nghỉ rồi tao phải đi quẩy ngay. Thế mày tính bao giờ về quê đấy? Mai tao về. Ơ, không ở lại shopping đã sao? Thôi, cả năm mới có mấy ngày Tết, về nhà còn phụ bố mẹ dọn dẹp, sắm sửa nữa chứ. Ừ, cũng đúng. Thế làm bữa buffet không? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ăn tối xong tôi về ngủ sớm. Ngày hôm sau, dọn qua nhà buổi sáng, tới chiều bắt xe về quê. Ngồi trên xe gần 2 giờ đồng hồ, tôi về đến nhà. Ở quê tầm này, không khí Tết đã rộn ràng. Các ngõ nhỏ đã treo đèn lồng đỏ. Mẹ vừa nhìn thấy tôi thì đã suýt xoa. Con bé này, sao gầy đi thế hả? Cô uống thuốc giảm cân không đấy? Tôi mỉm cười trêu lại mẹ. Mẹ thấy dáng con gái mẹ như người mẫu thế này, uống thuốc giảm cân làm gì ạ? Thế sao gầy thế hả con? Nhìn con xanh xao lắm đấy. Hay là có ốm đau gì không? Dạ không, cân con vẫn như thế mà mẹ. Mẹ nhíu mày nhìn tôi. Tôi sợ mẹ hỏi thêm nên liền lảng tránh sang chuyện khác. Tôi giơ túi quà Tết lên rồi bảo với mẹ, à mẹ xem này, năm nay Tết công ty của con vừa thưởng và tặng quà Tết to chưa này mẹ. Con để lên bàn thờ nhé mẹ. Ừ, thôi cứ để đó mẹ làm cho, mới về nghỉ ngơi cái đã. Dạ không sao đâu mẹ, con làm được mà. Tôi mỉm cười bước vào trong nhà, trưng đồ lên bàn thờ xong thì ông nội tôi về. Thế tôi ông đã nói, ơ, Duyên về rồi đấy hả cháu? Thế Tết năm nay có dẫn cho ông chàng rể nào về không? Đấy, tôi biết ngay mà, ông dường như mong là tôi lấy chồng lắm rồi đấy. Hơn 3 năm nay, năm nào ông cũng hỏi. Tôi cười nhẹ đáp, dạ cứ từ từ rồi ông, năm nay cháu ông xin khất nhá. Thế rồi tôi lại lu bu dọn dẹp cùng mẹ tới giờ ăn tối. Hôm đầu tiên về quê, hai đứa em tôi nhất định nằng nặc muốn tôi dẫn đi chơi. loanh quanh khắp làng uống trà sữa một vòng tôi về ngủ. Về tới nhà, tôi mở điện thoại ra. Việc đầu tiên mà tôi hy vọng là nhận được tin nhắn của Lâm, nhưng mà vẫn không thấy tin nhắn nào cả. Dường như sau đêm ấy, anh đã muốn tránh xa tôi, nên tần suất liên lạc của chúng tôi cũng đã không còn. Mà càng như vậy tôi lại càng khó chịu. Không biết có con thì thôi, biết rồi thì ít nhất cũng phải hỏi thăm con của mình chứ. Không yêu thương mẹ nó cũng được, nhưng ít nhất cũng phải yêu thương nó chứ. Ngày thứ hai ở quê, sáng sớm tôi đi chợ mua đồ cùng với mẹ. Mấy bác ngoài chợ thấy tôi liên tục hỏi thăm lương thưởng, rồi bảo làm luật sư chắc là lắm tiền lắm, rồi lại có cả người yêu chưa. Có bác còn nhiệt tình bảo: "Bác có thằng cháu ở bên Úc về làm bác sĩ luôn nhá, để mai bác dẫn sang nhà của cháu." Thấy vậy tôi vội vàng gạt đi ngay. Thế nhưng mẹ tôi vì mong con gái đi lấy chồng quá, cộng thêm thấy gia cảnh cũng tốt, nên liên tục hùa vào đồng ý cùng bà bác kia. Tôi bất lực ngao ngán nhìn mẹ, vô thức nghĩ tới chuyện mình đang mang bầu. Có lẽ sớm muộn gì cũng phải cho mẹ biết, chi bằng biết sớm còn hơn biết muộn. Thế là tối đó cả nhà ăn cơm xong, trong lúc tôi và mẹ đang rửa bát, tôi bảo với mẹ: "Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói." "Ừ, con nói đi." Tôi ngập ngừng nhìn mẹ một hồi, lời cứ chuẩn bị nói ra lại bị nuốt ngược trở lại. Khoảnh khắc ấy tôi run lắm, không biết mẹ sẽ có phản ứng thế nào đây. Mẹ liền nói: "Có chuyện gì mà nhìn con căng thẳng thế?" "Mẹ..." "Ừ, nói đi con." "Con có thai rồi ạ?" Mẹ nghe tôi nói xong, chiếc bát trên tay lập tức rơi xuống đất, tạo thành tiếng vỡ vụn. Trong lúc mẹ tôi còn chưa kịp nói gì thì giọng nói tức giận của ông nội tôi vang lên: "Ai? Ai có thai?" Tôi giật mình quay lại nhìn thấy ông, tim gan như sắp nhảy cả ra ngoài. Ông nội dù có yêu thương tôi, nhưng mà ông vốn là người gia trưởng, việc có thai trước khi cưới vốn là điều mà ông cấm kỵ. Mà tôi lại quyết định làm mẹ đơn thân, tôi cứng ngắc miệng không nói nên lời. Giọng bố tôi lại vang vọng ra: "Duyên, khách của con đến chơi kìa." Ông nội tôi nghe thấy thế cũng không hỏi hỏi thêm nữa. Tôi suy nghĩ vài giây, không biết giờ này ai đến tìm mình đây. Mấy năm vừa học vừa làm ở thành phố, tôi cũng không có bạn bè dưới quê. Tôi thắc mắc nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, đành vội vàng rửa chân tay chạy lên nhà. Lúc nhìn thấy Lâm đứng ở giữa nhà, trên người anh mặc bộ vest màu đen, chân đi giày da lịch sự, tay còn xách theo cả một túi quà nữa. Tôi rất bất ngờ vì Lâm xuất hiện ở đây. Trong đầu tôi còn chưa kịp nhảy số, vì sao lại biết địa chỉ nhà tôi mà đến với mục đích gì cơ chứ. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác suy nghĩ thì bố tôi đã lên tiếng: "Ơ kìa Duyên, mời bạn ngồi chơi đi con." Lâm thấy bố mẹ tôi và ông nội tôi thì lịch sự lên tiếng chào: "Cháu chào ông ạ." "Cháu chào cô chú, cháu là bạn của Duyên." "Ừ, cháu ngồi xuống đi." Lâm mỉm cười vâng một tiếng, đặt túi quà ở góc cùng trên bàn. Sau đó anh ngồi xuống đối diện với ông nội và bố tôi. Anh ngồi thẳng thắp lưng, đặt nhẹ hai tay lên đùi, vẻ mặt không lạnh lùng như thường ngày mà nom rất khiêm nhường. Tôi đầu vẫn ngơ ngơ lắm, nhưng mẹ huých nhẹ tay của tôi, mẹ bảo nhỏ: "Bạn đến chơi kìa, sao mà cứ đứng được ra thế? Con mau ngồi xuống cùng với bạn đi." Tôi nhìn mẹ, rồi cuối cùng cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm. Tôi nhíu mày nhìn anh khẽ cười với tôi. Xong tôi lên tiếng giới thiệu: "Dạ thưa ông nội, thưa bố mẹ, đây là anh Lâm, là sếp của con ạ." Mọi người gật gù, bố tôi hỏi Lâm: "Cháu uống cà phê không?" "Dạ không cần đâu chú, cháu uống nước chè là được rồi." "Ừ, không ngờ cháu là sếp của Duyên đấy. Chú chưa nghe thấy Duyên kể về cháu bao giờ. Hôm nay được gặp thì vinh hạnh quá." "Dạ vâng, cháu cũng muốn về thăm ông và cô chú từ hôm trước rồi, nhưng cháu mới đi công tác về nên đến có hơi vội, cũng chưa kịp chuẩn bị chu đáo ạ." "Cháu đến chơi là quý hóa lắm rồi, lần sau không cần quà cáp gì đâu." Bố tôi vừa dứt lời, ông nội tôi lên tiếng hỏi: "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ cháu 34 tuổi." "Mới có 34 tuổi đã làm giám đốc công ty lớn, đúng là tuổi trẻ tài cao." "Dạ cháu còn phải học hỏi nhiều ông ạ." Từ lúc nãy tới giờ tôi mới nói được một câu, còn cứ ngồi im bất động bên cạnh Lâm, thỉnh thoảng lại khẽ liếc mắt quan sát thái độ lẫn cử chỉ hành động của anh. Lần đầu tiên gặp gia đình của tôi, nhưng mà Lâm có vẻ rất hòa đồng. Anh biết cách ăn nói để khiến người khác hài lòng, đặc biệt là những người lớn tuổi. Một lúc sau, ông nội tôi lên tiếng hỏi thẳng: "Thế cháu và Duyên đang tìm hiểu nhau à? Hay chỉ là sếp với lại nhân viên bình thường thôi?" Nghe ông hỏi thế, tôi bỗng chốc giật mình, toàn thân khẽ run lên, trái tim cơ hồ cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Thế nhưng trái với thái độ của tôi thì Lâm rất bình thản, điềm đạm. Anh dõng dạc trả lời: "Dạ tụi cháu đang tìm hiểu nhau ông ạ." Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Lâm. Vì sao anh nói dối mà vẻ mặt của anh lại chân thật đến mức khó tin? Tôi ú ớ định giải thích thì Lâm lên tiếng nói: "Dạ chẳng giấu gì chú và ông, cháu và Duyên đã tìm hiểu nhau một thời gian rồi ạ. Trong quá trình tìm hiểu, tụi cháu có đi quá giới hạn nên bây giờ Duyên đã mang thai con của cháu. Hôm nay cháu về đây để thăm ông bà, cô chú. Thứ hai là cháu muốn xin phép ông và cô chú cho chúng cháu được đến bên nhau ạ." Bố tôi nghe Lâm nói thế thì kinh ngạc lắm. Còn ông nội tôi cứ nghĩ là ông tức giận lắm. Nhưng mà không ngờ ông lại bình tĩnh vô cùng. Ông hỏi Lâm: "Hai đứa quen nhau lâu chưa mà dẫn đến chuyện này?" "Dạ tụi cháu quen nhau cũng đủ để hiểu nhau ông ạ. Cháu mong ông và cô chú cho phép." Càng ngồi nghe tôi lại càng thấy tim của mình đập thình thịch. Đầu óc cứ mơ hồ, mông lung, cảm giác lạ lắm. Lý do Lâm về đây ngày hôm nay là để xin phép gia đình của tôi và muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Thật ra tôi cũng có cảm giác vui vui khi anh xuất hiện ở đây. Nhưng so với niềm vui, tôi lại không dám tin đây là sự thật nhiều hơn. Sau đó cả mẹ tôi cũng bắt đầu hỏi chuyện Lâm. Rồi mọi người hỏi về bố mẹ anh, địa chỉ nhà anh, gia đình anh có mấy anh chị em. Mọi người hỏi anh rất nhiều. Câu nào anh cũng trả lời lễ phép và khiêm tốn. Hỏi han từ A đến Z thì cũng đến 11 giờ đêm. Lúc này mọi người mới hài lòng không hỏi nữa. Khi Lâm hỏi mọi người ở đây có nhà nghỉ hay là khách sạn nào không để thuê ngủ qua đêm, điều mà tôi không ngờ đã xảy ra. Ông nội tôi giữ Lâm ngủ lại nhà tôi luôn hôm ấy. Tôi thấy vậy vội nói: "Không được đâu ạ. Cách đây đi xe 4 cây nữa là ra đến thị trấn rồi. Ở thị trấn đầy khách sạn mà ông." Ông nội tôi cau mày bảo tôi: "Đằng nào thì cũng sắp thành người một nhà rồi. Nhà mình còn thừa một phòng, ngủ ở đây cũng có sao đâu. Cần sẽ phải đi đâu chứ? Trừ khi cậu ấy ngại không ngủ." "Dạ không, cháu không ngại đâu ạ. Vậy ông và cô chú cho cháu ngủ lại ở đây một đêm nhé." Tôi bất lực nhìn Lâm và mọi người. Sau đó tôi cũng lững thững trở về phòng ngủ. Lên giường nằm rồi mà tôi vẫn thấy không dám tin đây là sự thật nữa. Tôi nằm được một lát thì mẹ tôi bước vào. Mẹ nói: "Tối nay mẹ ngủ cùng với con nhé." "Dạ vâng ạ." Thế rồi mẹ tôi bắt đầu công cuộc tra hỏi: "Thế mày với nó quen nhau sau khi chia tay thằng Việt hả con? Tính nó thế nào?" Tôi không dám nói sự thật cho mẹ biết nên trả lời đại một câu: "Dạ vâng ạ, anh ấy cũng được mẹ ạ." Chẳng biết mày nhìn thế nào nhưng mẹ để ý kỹ rồi, thấy sáng sủa, đẹp trai, nhìn tử tế hơn thằng Việt đấy. Mà cảm giác thằng này nó trưởng thành lắm. "Vâng, trưởng thành mới làm tổng giám đốc một công ty lớn được chứ mẹ." "Ừ, thôi thế là trong cái sai lầm cũng có cái đúng đắn. Mà tìm được người tử tế như vậy để lấy làm chồng thì mẹ cũng mừng. Ông nội con khó tính như vậy mà còn ưng đấy. Thế bầu mấy tháng rồi?" "Dạ con được 3 tháng rồi. Hôm trước đi siêu âm là bé trai mẹ ạ." "Nhà con trai một mà được ngay thằng con trai đầu lòng là sướng lắm rồi. Thế mày gặp bố mẹ nói chưa con?" "Dạ con chưa mẹ." "Nhà người ta giàu thế, không biết có kén chọn môn đăng hộ đối không?" Tôi biết mẹ đang lo lắng cho mình. Thực ra thời đại nào cũng thế thôi, vấn đề môn đăng hộ đối cũng là một điều quan ngại. Tự nhiên tôi lại cảm thấy lo lắng khi nghĩ về bố mẹ của Lâm. Không biết mẹ anh thế nào, có khó như mấy bà mẹ chồng quyền lực trên phim hay không? Sau đó mẹ tôi lại bảo: "Mà kể cũng tài, người như nó để ý tới mày ấy nhỉ?" Tôi nhíu mày quay sang nhìn mẹ, nũng nịu bảo: "Mẹ thì..." Mẹ bật cười trêu lại tôi: "Mày có bỏ bùa nó không đấy? Ơ kìa mẹ, ngày trước mẹ tự hào về con thế cơ mà, sao bây giờ lại dìm con gái của mẹ như thế chứ?" "Ờ thế mẹ cũng không dám tin trên đời này lại tìm được một người hoàn hảo như thế con ạ." Tôi mỉm cười ôm lấy mẹ. Nói thêm vài câu nữa thì mẹ đi ngủ trước. Tôi thì nằm mãi chẳng ngủ được. Cuối cùng lại mò vào Facebook nhắn tin cho Lâm: "Anh ngủ chưa?" Rất nhanh sau đó Lâm nhắn lại: "Chưa." "Này sao anh lại về nhà tôi thế? Tôi bảo anh chịu trách nhiệm sao?" "Đó là quyền của tôi, cô không có quyền cấm." "Anh đúng là ngang ngược." "Cô nói chồng sắp cưới của mình như thế sao?" Ba từ chồng sắp cưới khiến tim của tôi đột nhiên đập thình thịch, miệng không nhịn được vô thức nở ra một nụ cười ở khóe môi. Trong giây phút đó tôi bỗng hoàn toàn quên mất vỏ bọc của mình. Sau đó cố gắng bình tĩnh lắm tôi mới nhắn lại: Ai bảo sẽ cưới anh chứ, đừng có mơ. Cô định để con của tôi không có bố sao? Đừng ngang bướng nữa. Thế anh định bảo vợ sắp cưới đến với tôi sao? Vợ sắp cưới nào? Anh lại giả vờ rồi đấy. Cô nghe đâu cái tin vớ vẩn thế? Thì nghe mọi người bảo như vậy. Tào lao, thôi đi ngủ đi cho con tôi nó được nhờ. Hai mẹ con ngủ ngon nhé. Đọc xong dòng tin nhắn đó, tim tôi tưởng chừng như sắp tan chảy ra thành nước rồi. Anh nói anh không có vợ sắp cưới, trong đầu của tôi cứ nghĩ đến câu nói đó của anh mà sung sướng trong lòng. Rõ ràng nếu như tôi không có tình cảm với anh thì mọi thứ rất bình thường. Cớ làm sao tôi lại vui sướng đến mức như chưa bao giờ được vui thế này? Là vì tôi thật sự yêu anh, hay là vì tôi mừng vì không phải là kẻ thứ ba chen vào người khác? Tôi nằm đó đến 2 giờ đêm mới thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mọi người sắp mâm ăn sáng. Hai đứa em tôi thấy tôi đã khoe: "Chị Duyên ơi, xem bọn em có đồ đẹp chưa này? Vừa nãy anh Lâm dẫn tụi em đi chợ huyện đấy." Tôi liếc mắt nhìn ba anh em ngồi cạnh nhau, mới gặp nhau chắc được lúc thôi, thế mà có vẻ đã thân nhau gớm nhỉ. Tôi bĩu môi nói: "Không phải gu của chị." "Em thấy quần áo anh ấy chọn đẹp lắm, hơn là chị chọn đấy." Tôi lườm nhẹ hai đứa nhỏ, Lâm thì khẽ cười. Mẹ tôi lúc này cũng bê thêm đồ từ dưới bếp lên. Mẹ bảo Lâm: "Con gái con đứa ngủ giờ này mới dậy đấy, mai sau lấy chồng á, chồng dậy lại cho." "Đấy, bình thường tôi ngủ tới gần trưa mới dậy cũng có sao đâu. Thế mà hôm nay có Lâm ở đây thì cả nhà như là đạp tôi xuống vũng bùn vậy." Lâm cười cười đáp: "Dạ không sao cô ạ, nhà cháu cũng thoải mái lắm." Cả nhà tôi nghe có vẻ là cũng quý Lâm. Đến lúc ăn cơm, đến lúc dọn dẹp xong xuôi rồi vẫn nói chuyện. Nói mãi đến khi tôi giục Lâm: "Ơ, anh không về Hà Nội à? Về đi không muộn." Mọi người nghe tôi nói như vậy thì liền lườm nhẹ tôi một cái. Mẹ tôi bảo: "Nay nhà mình gói bánh chưng, bố mẹ giữ Lâm ở lại đây gói bánh chưng cùng cả nhà. Nghe Lâm bảo là từ bé tới giờ chưa được tự tay gói bánh chưng bao giờ." Tôi quá bất ngờ. Nói như vậy là Lâm còn ở lại nhà tôi hết hôm nay sao? Ăn sáng xong tôi đi rửa lá xong, đang ngồi rửa được một lúc thì Lâm bước đến ngồi xuống bên cạnh. Anh xắn tay áo quá khuỷu tay rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ơ, anh đứng lên đi, tôi làm được rồi." "Tôi có vụng như cô đâu." "Này, tôi hơi bị khéo đấy nhá. Vụng là vụng thế nào?" "Tôi nghe hết chuyện hồi bé đến lớn của cô rồi. Nhìn thế này mà cũng biết bắn chim cơ." Tôi đỏ lửng cả mặt mũi, bĩu môi bất mãn nhìn Lâm. Thấy tôi như vậy, anh lại càng được đà cười thành tiếng. Tức quá tôi đập mạnh tay xuống nước cho nước bắn lên mặt của anh ta. Nhìn cái mặt ngơ ngơ của anh ta lúc đó khiến tôi lại buồn cười. Rồi bất ngờ cả hai chúng tôi đều khựng lại, bốn mắt nhìn thẳng nhau ngượng ngùng. Rất nhanh sau đó, tôi vội vàng quay mặt đi hướng khác. Đối diện với ánh mắt của anh, tôi như bị hớp hồn vào sâu trong đôi mắt ấy. Lâm cũng chậm rãi hỏi tôi: "Ở đây có phòng khám nào uy tín không?" "Anh khám cái gì?" "Tôi đưa cô đi siêu âm xem con tôi thế nào." "Tôi mới siêu âm rồi, con khỏe mạnh bình thường, không cần siêu âm lại đâu." "Thế làm xét nghiệm níp chưa?" "Rồi, kết quả không có gì bất thường cả." "Ừ, vậy tốt rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn đưa cô đi siêu âm để tôi còn được gặp con chứ." Tôi nhìn vẻ mặt rất chân thành của Lâm khi đó, bắt đầu mủi lòng. Cuối cùng tôi đồng ý: "Được rồi, rửa xong lá xong rồi đi." Lâm định lấy ô tô đưa tôi đi, nhưng mà đường quê lùi xe ra vào cũng không tiện, nên tôi bảo anh chở tôi đi bằng xe máy. Lần đầu tiên tôi ngồi phía sau lưng của anh, yên xe vừa cao vừa dốc, nên chốc chốc tôi lại bị tụt xuống ngồi sát người anh. Những cơn gió thi nhau thổi qua, mùi hương nước hoa trên cơ thể của anh xộc thẳng vào hai hốc mũi của tôi. Càng lúc đầu óc của tôi lại càng mụ mị bởi thứ mùi hương đặc biệt này. Tới phòng khám, nằm xuống bàn siêu âm, Lâm đứng sát bên cạnh. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, còn lại chăm chú dán chặt vào màn hình kia. Bác sĩ này siêu âm cũng kỹ, giải thích từng bộ phận của con. Mỗi khi như thế tôi lại cảm thấy Lâm nở ra một nụ cười nhẹ. "Không phải là anh, nhưng mà tôi đoán chắc anh đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc giống như là tôi lúc này vậy." Lâm hỏi rất kỹ về những kiến thức khi mang bầu. Thậm chí là mấy người ở đó còn suýt xoa khen tôi có một người chồng tuyệt vời. Lúc cầm phiếu kết quả siêu âm, nhìn hình ảnh bác sĩ chụp cho chúng tôi bộ phận chim non của con mà khiến tôi và Lâm đều nở nụ cười rất tươi. Siêu âm xong tôi thèm ăn chè, ngập ngừng một hồi tôi mới bảo Lâm: Ở chợ huyện có quán chè ngon lắm đấy, lâu rồi tôi chưa có ăn, hay là vào đó ăn chè đi. Mới đầu tôi cứ nghĩ rằng Lâm từ chối, bởi vì dù sao anh cũng không thích ăn uống mấy nơi thế này, đặc biệt là chợ huyện ngày Tết lại rất đông người. Thế nhưng cuối cùng anh lại hỏi: quán nào? Chỉ đường cho tôi đi chứ tôi không biết đâu. Anh cứ đi thẳng đi, sẽ tay trái là đến. Lúc chúng tôi bước vào trong quán rất đông người, tôi biết ý nên dẫn Lâm tới góc trong cùng ngồi. Sau đó tôi gọi ra một cốc chè thập cẩm và một cốc chè bưởi. Tôi bảo anh: anh ăn chè đi, chè đây ngon lắm á. Lâm nhìn xuống cốc chè rồi trả lời: tôi không ăn, cô ăn đi. Ơ kìa, ngon thật mà. Ngon cũng không ăn. Tôi ra sức nói nhưng mà Lâm nhất quyết không ăn. Cuối cùng mình tôi ngồi ăn hết cả hai cốc, Lâm thì ngồi im bất động bên tôi. Lúc chúng tôi chuẩn bị ra về thì lại gặp bà bác muốn làm mai mối cho tôi hôm trước. Thấy tôi, bà đã bô bô nói lớn: ơ kìa Duyên, bà bảo đi chợ về xong sang nhà mày đây này. Dạ, sang nhà cháu ấy ạ. Ừ, thế không nhớ lần trước bác nói gì sao? Bác dẫn cháu của bác sang mai mối cho mày đấy. Cháu bác nó về quê rồi, yên tâm là đảm bảo nhá, mà chỉ cần nhìn một cái là thích ngay. Tôi ngơ ngác nhìn bà bác, còn chưa kịp nói gì thì Lâm lên tiếng: dạ thưa bác, cháu nghĩ là không cần đâu ạ. Ơ sao thế, mà cậu là ai? Cháu là... Lâm nói đến đây thì dừng lại vài giây rồi nói tiếp: cháu là bố của con cô ấy. Cũng may lúc đó trong miệng của tôi không có gì, không thì cũng chết sặc. Tôi kinh ngạc nhìn Lâm, và bà bác kia cũng kinh ngạc không kém. Lâm đã thế còn không xấu hổ nói thêm: nếu như bác không muốn để cháu trai của mình nuôi con của người khác thì làm ơn dẹp mấy vụ mai mối đi ạ. Thời đại nào rồi mà còn mai với mối. Bà bác cứng họng không nói lên lời nữa, sau đó cười gượng gạo rồi đi chỗ khác. Sau khi bà bác đi khỏi, tôi mới quay sang nhìn Lâm, lườm Lâm một cái rồi nói: anh nói linh tinh cái gì đấy? Linh tinh gì, sự thật mà. Hay quá ha, đây là quê đấy. Anh nói như vậy, cả làng biết tôi chửi trước đấy. Ban đầu tính nuôi con một mình thì không sợ, bây giờ lại sợ người ta bàn tán sao? Anh đúng là hết thuốc chữa. Chiều hôm đó, Lâm cùng bố mẹ tôi gói bánh chưng. Lần đầu gói bánh chưng mà anh còn khéo tay hơn cả tôi. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn anh, nhìn đôi bàn tay kia, lắm lúc tôi còn cảm thấy ghen tị, bởi vì nó quá trắng, thẳng hơn cả tay con gái. Tối đến tôi với anh và cả nhà, hai đứa em tôi ngồi trông bánh chưng. Bốn người chúng tôi ngồi chán lại lôi khoai với ngô ra nướng. Cái thời tiết lạnh của mùa đông, ngồi bên bếp lửa bập bùng, đặc biệt là ngồi bên người mình thích, nó mang đến cảm giác kỳ lạ lắm. Ngồi trông bánh chưng đến 12 giờ đêm thì bố dục chúng tôi đi ngủ, đặc biệt là Lâm, anh ra lệnh cho tôi: vào ngủ đi. Tôi chưa buồn ngủ mà. Cô chưa buồn ngủ nhưng mà con tôi cần đi ngủ. Tôi nhíu mày nhìn anh. Cái ông này, từ lúc biết tin mình có con một cái là đúng kiểu đỡ con lên đầu đấy. Thế rồi anh lại ngồi nói lại những lời bác sĩ dặn. Tôi nghe mà không cãi lại được câu nào cả, nên đành đứng dậy đi vào trong. Thế rồi một đêm nữa lại trôi qua. Đến sáng hôm sau thức dậy thì Lâm cũng chuẩn bị về. Tiến anh ra cổng, tôi dặn: anh về cẩn thận đấy. Lâm bình tĩnh hỏi: gia riêng cô rảnh không? Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Tôi hỏi lại: anh hỏi làm gì? Nếu cô rảnh thì hai ta kết hôn. Tôi nghe tới đây, thực lòng là tim của mình như muốn nhảy vọt lên cổ vậy. Tôi tròn xoe mắt, cố há miệng ra muốn nói chuyện, nhưng mà lắp bắp mãi không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Phải vất vài phút sau tôi mới có thể kịp tiêu hóa lời Lâm vừa nói. Hít một hơi sâu tôi trả lời: anh cầu hôn tôi đấy à? Ừ. Tôi chưa thấy ai cầu hôn như anh đâu đấy. Thì tôi khác người mà. Tôi nhìn Lâm ấm ức vì cái kiểu cầu hôn chẳng có tí chân thành nào cả. Tôi bực bội đáp: gia riêng tôi bận lắm, không rảnh đâu. Lâm im lặng một lát, dường như anh hiểu được tâm tư của tôi, nên lúc sau anh nhẹ nhàng nói: Xuyên, tôi muốn cưới cô. Tôi muốn hai chúng ta cùng nhau chăm sóc đứa con của mình. Mình kết hôn nhé. Tôi nghe xong trái tim cũng tan chảy cả ra. Dứt lời, anh nói tôi không biết bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng lúc này tôi cũng muốn tin anh. Tôi 26 tuổi rồi, sang năm là 27 tuổi, cũng bước qua tuổi kim lâu. Hơn nữa tôi lại đang mang thai con của anh. Tôi cũng muốn con mình được sinh ra trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Tôi gật đầu: được rồi, anh về đi, về cẩn thận đấy. Có gì nhắn tin cho tôi nhé. Tôi về nói chuyện với bố mẹ tôi rồi thông báo ngày hai bên gia đình gặp nhau sau. Tôi biết rồi. Sau khi Lâm đi khỏi rồi thì tôi tự nhiên lại thấy thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng. Không thể phủ nhận, hai ngày có anh ở đây, lúc nào tôi cũng có tâm tình vui và hạnh phúc. Chuyện tôi và Lâm sẽ kết hôn cứ khiến tôi suy nghĩ mãi. Cứ nghĩ sau bao nhiêu lạnh lùng xa cách thì cuối cùng chúng tôi lại đi đến kết hôn. Chẳng bù cho lúc tôi và Việt sau bao nhiêu yêu thương thì cuối cùng đường ai nấy đi, thậm chí còn đến mức là không thể nhìn mặt nhau nữa. Cuộc đời này hai chữ duyên phận nó kỳ lạ thật đấy. Nghĩ đến tương lai tôi không biết mọi thứ ra sao cả, nhưng mà hiện tại tôi đang cảm thấy hạnh phúc và nôn nao chưa từng có. Tâm trạng cứ lâng lâng, nuốt ngụm nước bọt tôi cũng cảm thấy ngọt ngào như nước đường vậy. Lúc sau cả nhà đi chợ Tết, ông nội thì sang nhà chú ba, còn mình tôi ở nhà. Chán quá không biết làm gì, tôi lôi điện thoại ra gọi cho cây Trang. Năm nay nó ăn Tết ở nhà trên Hà Nội, mười mấy ngày hai đứa không gặp nhau thôi mà cũng thấy nhớ nhớ. Vừa nghe điện thoại, cái giọng nó đã oang oang lên. Tao tưởng là mày quên tao luôn rồi chứ, làm gì mà tao gọi cho mày không được vậy? Gọi tao á, lúc nào? Mẹ chứ, gọi cho mày hai ngày liên tiếp toàn thuê bao thôi. Lúc này tôi mới nhớ ra, hai ngày Lâm ở đây tôi ít cầm điện thoại, lúc cầm tới thì mày hết pin. Tôi cười cười trả lời, à, điện thoại hết pin ấy mà. Thế mà sắm Tết thế nào rồi? Bố mẹ tao sắm hết rồi, tao chỉ việc lo cái thân của tao thôi. Mà muốn về quê ăn Tết như mọi người quá, ở trên này nhiều cũng chán. Thôi cố gắng, chẳng mấy đã tới Tết rồi đấy. À, tao bảo. Ừ, bảo đi. Ông Lâm mới xuống nhà tao 2 ngày. Ông nói chuyện với bố mẹ tao về cái thai rồi. Sáng ông còn bảo là ra riêng kết hôn đấy. Tao vẫn thấy hoang mang quá. Khi cha nghe tôi nói vậy thì phấn khích đến mức hét to lên như cái loa phóng thanh vậy. Giọng nó thể hiện rõ sự sung sướng. Thật hả? Thế là ra riêng kết hôn sao? Bố khỉ, bạn lấy chồng mà không buồn à? Buồn quái gì, bạn hạnh phúc thì mình phải vui chứ, sao phải buồn? Mày biết là hạnh phúc đấy. Gớm thôi bà ơi, tôi biết thừa rồi, bà cũng thích ông Lâm còn gì. Với lại người như ông Lâm á, sẽ mang lại hạnh phúc cho bà thôi, tin ở tao đi. Mày cứ như là chui dưới gầm giường nhà tao ấy. Tiên sư, mày phải nói là tao đi quốc ở trong bụng mày chứ. Tôi bật cười thành tiếng nghe cái Trang nói. Sau đó hai chúng tôi ngồi nói thêm đủ thứ, chuyện trên trời dưới bể, nói cả đến chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mà nghĩ tới chuyện đó lại khiến tôi có một chút lo lắng. Không biết mẹ Lâm thế nào, không biết là có khó khăn quá không. Theo kinh nghiệm của mấy bà chị đã từng lấy chồng thì người mẹ chồng nào cũng ưa nịnh. Mà tôi thì vốn thuộc tuýp người có sao nói đó, không thể nói ngọt ngào được. Buổi trưa hôm ấy vừa nấu cơm xong, tôi nhận được tin nhắn của Lâm. Tôi về tới Hà Nội rồi nhá, cô ăn gì chưa? Tôi vừa nấu cơm xong, bố mẹ đi chợ Tết chưa về? Tôi vừa nói chuyện với bố mẹ rồi, mẹ sẽ xem ngày đẹp rồi xuống dưới đó. Tôi đón cô lên trên này ra mắt trước Tết được không? Ban đầu tôi định từ chối, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì kiểu gì cũng phải gặp bố mẹ của anh ấy, nên tôi đành đồng ý. Từ lúc đồng ý gặp bố mẹ của anh mà tôi nghĩ mãi, không biết sẽ phải đối diện với hai người ấy thế nào đây. Tôi cứ nơm nớp lo sợ cả ngày hôm đó, cứ đứng ngồi không yên. Tôi chót nhận lời rồi, nên bây giờ có thế nào cũng phải đi đến gặp họ thôi. Tôi bồn chồn đến đúng 28 Tết, Lâm xuống đón tôi lên Hà Nội. Rồi sau đó anh xin phép bố mẹ tôi, mồng 6 Tết, bố mẹ anh sẽ xuống thưa chuyện. Sáng sớm hôm ấy tôi dậy từ sớm, chọn một xét váy dạ màu trắng, đi đôi giày cao 5 phân. Nhìn tổng thể trong gương, thấy lịch sự và cũng ổn rồi thì tôi hài lòng. Trước khi đi, mẹ còn dặn tôi nhiều điều. Đúng là ngày đầu tiên con gái đi gặp bố mẹ chồng tương lai, nên mẹ tôi cũng hồi hộp không kém. Nếu như nhà Lâm bình thường thì chẳng sao, đằng này anh giàu nứt đố đổ vách ra như vậy thì lại càng lo. Trên đường đi tôi nghĩ trong đầu ra đủ mọi tình huống, rồi đủ cách đối phó khi gặp bố mẹ chồng. Ban đầu tôi cứ tưởng là anh ở cùng bố mẹ cơ, nhưng hôm nay anh lại dẫn tôi đến một ngôi biệt thự khác với ngôi biệt thự hôm trước. Dù nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang hay là nhìn dọc, ngôi biệt thự nào cũng đẹp, cũng nguy nga và lộng lẫy như nhau. Lâm mở cửa xe cho tôi bước xuống. Tối qua anh cũng dặn tôi vài chuyện, nên lúc bước vào bên trong anh còn nhắc lại. Nhớ những gì tôi nói chưa? Tôi biết rồi. Hai chúng tôi vào tới cửa, thấy mẹ của anh ngồi trong phòng khách. Tôi lịch sự lên tiếng chào trước. Cháu chào bác ạ, cháu là Duyên. Mẹ Lâm ngước mắt nhìn tôi một lượt, như đang thăm dò đánh giá điều gì đó. Sau đấy bà gật đầu. Ừ, cháu ngồi xuống đi. Tôi ngồi đối diện với bà, Lâm ngồi bên cạnh tôi. Anh chậm rãi nói. Mẹ, đây là Duyên, là con dâu tương lai của mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Mà bố đâu rồi mẹ? Bố con vừa có cuộc gọi gấp nên ra ngoài rồi, chắc lát ông ấy sẽ về đấy. Lâm gật đầu. Bà lại liếc mắt nhìn tôi. Khi ấy trong lòng của tôi vừa hồi hộp lại vừa căng thẳng. Chỉ biết rằng người mẹ chồng tương lai của mình rất đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo và cao quý. Bà nghiêm túc hỏi: Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, cháu 28 tuổi ạ. Nghe Lâm nói cháu làm luật sư ở công ty nhà bác. Dạ vâng ạ. Làm luật sư chưa lâu mà cơ đổ được thằng Lâm cũng giỏi đấy. Tôi cứng miệng chưa biết trả lời ra sao thì Lâm lên tiếng đỡ cho tôi: Con và Duyên quen nhau lâu rồi, con phải mời mãi cô mới về làm luật sư cho công ty nhà mình đấy. Bà gật nhẹ đầu, sau đó cô giúp việc đặt ly nước cam xuống bàn. Bà khẽ đẩy về phía tôi rồi bảo: Cháu uống nước đi, bầu bị uống cam ép cho tốt. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Bác có nghe thằng Lâm kể sơ qua về cháu rồi, hôm nay gặp mặt thấy cháu cũng khá là xinh. Tôi không biết bà khen mình thật lòng hay không, nhưng từ trong giọng nói lẫn ánh mắt của bà khiến tôi áp lực lắm. Tôi mỉm cười đáp: Bác quá khen rồi ạ. Bà hỏi tôi thêm vài câu nữa thì hỏi đến đứa bé trong bụng của tôi, đại loại như là mấy tháng rồi, trai hay là gái. Có những câu bà hỏi hơi khó thì Lâm ngồi bên cạnh nói đỡ cho tôi. Cuối cùng bà bảo anh: Lâm, mẹ muốn nói chuyện riêng với Duyên một chút. Lâm chần chừ không muốn đi. Bà thấy vậy lại nói tiếp: Yên tâm đi, mẹ chỉ nói vài chuyện thôi, không làm con bé sợ đâu mà lo. Tôi liếc mắt nhìn Lâm, bây giờ làm trái ý mẹ của anh không được, nên tôi khẽ gật đầu đồng ý, bảo anh cứ đi đi. Lâm dừng lại thêm vài phút rồi đứng dậy: Vâng, vậy hai người nói chuyện đi. Sau khi Lâm đi khuất rồi, bà nhìn thẳng vào mắt của tôi. Nụ cười như có như không của bà khiến tôi có cảm giác nguy hiểm sắp ập đến. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên đối diện với bà. Cuối cùng bà hỏi một câu khiến tôi chết lặng: Có phải cháu rất cần tiền phải không? Nghe xong tôi sững sờ, tròn xoe mắt nhìn bà, thẳng thắn đáp lại: Dạ bác ạ. Không biết là bác hỏi câu này với cháu với bao nhiêu cô gái rồi ạ? Và cháu cũng không biết họ đã trả lời bác thế nào. Nhưng mà cháu nghĩ tiền thì ai chẳng cần, và cháu cũng cần tiền. Cháu cần tiền vì cháu muốn báo hiếu bố mẹ cháu, cho hai người họ một cuộc sống tốt nhất. Cháu cần tiền vì hai đứa em của cháu đang còn tuổi ăn tuổi học. Cháu cần tiền vì ông nội cháu cũng lớn tuổi rồi nên cần mua nhiều loại thuốc thang khác nhau. Và cháu cũng cần tiền để cho bản thân của mình những thứ, mua những thứ mình thích. Bà nghe tôi nói như vậy thì khóe môi bất giác nở ra một nụ cười mà tôi cảm nhận được có chút khinh khỉnh. Hình như bà đang nghĩ đến tôi đến với Lâm là chỉ vì tiền thôi. Sau đó bà nhếch môi một cái, bình tĩnh để tách trà xuống rồi mới nói: Vậy nói đi, cháu cần bao nhiêu? Bác có thể đáp ứng cho cháu một cuộc sống tốt nhất. Từng câu từng chữ bà nói ra khiến tôi liên tưởng tới mấy bà mẹ chồng quyền lực trên phim. Sau khi biết con trai của mình yêu một cô gái nghèo thì ngay lập tức vất một số tiền lớn trước mặt cô gái đó rồi yêu cầu rời xa con trai của mình. Nghĩ tới đó, tự nhiên tôi không còn cảm thấy căng thẳng gì cả, lại cảm thấy là nực cười. Tôi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt của bà mà đáp: Dạ hình như là bác hiểu nhầm ý của cháu rồi ạ. Cháu đúng là cần tiền, nhưng mà là tiền do chính tay cháu làm ra được. Sắc mặt bà lập tức thay đổi, bà định nói gì đó nữa nhưng thấy Lâm bước đến rồi lại thôi. Bà gượng cười nói: Cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ. Lâm nhìn tôi và mẹ của anh, chắc là cũng đoán ra không khí không mấy vui vẻ. Anh bảo: Mẹ, con định cho Duyên ở lại đây ăn cơm cùng với bố mẹ, nhưng vì con có việc đột xuất phải ra ngoài rồi nên con xin phép con đưa Duyên về trước nhé. Anh vừa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên: Anh có việc cứ đi trước đi, để con dâu ở đây ăn cơm với tôi chứ. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung tuổi đang bước vào. Nhìn người đó tôi cảm thấy quen mắt lắm, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi nghi hoặc nhớ lại, cũng không dám chắc nên không dám lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ đây chính là bố của Lâm thì vội vàng đứng lên chào: Cháu chào bác ạ. Ông cười tươi gật đầu bảo tôi: Ngồi xuống đi cháu, không cần khách sáo đâu. Dạ vâng ạ. Lâm giới thiệu tôi với bố của anh. Ông hỏi tôi: Còn nhớ bác không? Dạ cháu nhìn bác quen lắm, hình như cháu với bác gặp nhau ở đâu rồi ấy ạ. Ừ, cháu còn nhớ cái ông già mà cháu gặp ở tòa nhà hôm ấy không? Hôm đó bác bị tụt huyết áp, chính cháu là người đưa thuốc cho bác với nước cho bác uống mà. Thật không ngờ bây giờ cháu lại làm con dâu của bác. Nói xong ông cười nghe vẻ khoái chí lắm. Tôi lúc này cũng nhớ rõ mọi chuyện. Đúng là cách đây một năm tôi có gặp bố của anh. Khi đó tôi vừa thắng một vụ kiện, vừa bước ra cổng tòa thấy ông loạng choạng suýt ngã. Tôi vội vàng chạy lại đỡ ông, hỏi ra mới biết là ông bị tụt huyết áp. Mà cũng may là trong túi sách của tôi có sẵn thuốc, tôi đưa cho ông uống. Đã một năm trôi qua, thế mà ông còn nhớ rõ. Không ngờ ông là bố của Lâm. Mọi thứ đối với tôi bây giờ cứ như là một cái duyên vậy. Tôi mỉm cười đáp. Dạ cháu nhớ rồi ạ. Thế là bố anh giữ tôi ở lại dùng bữa. Mẹ anh cũng lên tiếng nói tôi ở lại, nên cuối cùng tôi đành ở lại dùng bữa cùng gia đình của anh. Trong lúc ăn cơm trò chuyện cùng với ông bà, tôi phát hiện ra bố anh dễ tính bao nhiêu thì mẹ anh khó đoán bấy nhiêu. Trước mặt ông và anh thì bà có vẻ rất tốt, nhưng mà sau lưng hai người thì là một bộ mặt khác. Nói chính xác là không ưng tôi. Tôi thầm đoán được rằng tương lai của mình sau này thế nào. Cũng may Lâm nói sau khi kết hôn tôi sẽ ở riêng. Với lại tôi cũng nghĩ tôi đi làm sớm tối nên sẽ ít gặp bà hơn. Ăn cơm xong ngồi thêm một lúc thì Lâm đưa tôi về. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi, trong lòng cũng cảm thấy bất an vì bà mẹ chồng tương lai của mình. Lâm vừa lái xe vừa hỏi tôi. Vừa nãy mẹ nói gì với cô vậy? Tôi liếc mắt nhìn Lâm, suy nghĩ vài giây rồi kể hết cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ cho anh nghe. Không phải là tôi muốn mách lẻo đâu, tôi muốn cho anh biết mẹ không thích tôi nên anh liệu mà tính toán sao cho hợp lý. Lâm nghe xong ngạc nhiên nói. Mẹ tôi hỏi cô mấy câu như vậy thật sao? Đúng, nhưng mà nghĩ lại tôi lại thấy đó là điều bình thường mà. Bởi vì dù sao bây giờ phụ nữ thử dụng hơn ngày xưa nhiều. Anh lại giàu như vậy nữa, mẹ anh lo các cô gái đến với anh chỉ vì tiền thôi, đó cũng là điều đương nhiên. Thế cô đến với tôi là vì cái gì? Vì tiền. Lâm bật cười lắc đầu khi nghe tôi nói. Tôi tỉm tỉm hỏi lại. Anh không tin à? Tất nhiên là không tin rồi. Ơ kìa, tôi mê tiền lắm đó. Cô mê tiền ấy, thế nhưng mà cái lòng tự trọng của cô ấy nó cao ghê gớm lắm. Tôi bĩu môi xì một tiếng với Lâm. Nói chuyện với anh tôi cũng cảm thấy lòng mình như chút đi được gánh nặng. Lâm đưa tôi về xong, chiều mùng một Tết anh lại xuống nhà tôi chúc Tết. Còn tôi thì gọi điện chúc Tết bố mẹ anh qua điện thoại. Trôi thêm mấy ngày nữa là đến ngày hai bên gia đình gặp mặt nhau. Thế rồi hai nhà quyết định tổ chức đám cưới vào 16 tháng riêng. Ngày mùng 7 Lâm đón tôi lên Hà Nội đặt váy cưới. Mới đầu tôi cứ tưởng là thuê tiệm váy cưới thôi. Ai ngờ anh mời riêng một nhà thiết kế nổi tiếng may gấp cho tôi trong một tuần. Ngay Lâm giới thiệu anh thiết kế này là bạn của anh, tên Đạt. Tôi nhìn Đạt mỉm cười nói. Em chào anh ạ. Chào em. Em là cô gái mà anh vô cùng ngưỡng mộ đấy. Sao lại ngưỡng mộ em ạ? Vì em ấy khiến thằng bạn của anh chịu lấy vợ. Nếu mà không có em, tụi anh còn nghi ngờ giới tính của nó đấy. Lâm liếc mắt lườm Đạt một cái rõ dài. Tập trung chuyên môn đi ông ơi. Được rồi, ông ra ngoài chờ một lát đi. Lâm vẫn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn Đạt với ánh mắt nghi ngờ. Đạt đành giải thích. Ngồi cho tôi cho số đo cơ thể cho vợ ông nhé. Đừng để mỏi chân à. Lâm vẫn không hề cử động, ánh mắt khẽ nhìn tôi rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng Đạt phải cười nói tiếp. Yên tâm đi, tôi nhìn người mẫu khỏa thân còn nhiều hơn là ông nhìn phụ nữ đấy. Ông lo tôi có ý đồ gì với vợ ông sao? Chẳng biết sao lúc đó tôi cảm nhận được rõ mùi nồng nặc thuốc súng toát ra từ người của anh. Thế rồi Lâm nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng rồi trả lời. Đâu, tôi lo gì đâu. Ông đo thì kệ ông chứ. Lâm nói thì nói vậy thôi, nhưng mà cứ mỗi khi Đạt đo đến vòng 1 hay vòng 3 của tôi, anh lại nói một câu gì đó khiến Đạt không thực hiện được nữa. Cuối cùng Đạt phải đẩy Lâm ra hẳn bên ngoài, không thì có mà đến tối cũng chẳng xong. Rồi rất nhanh đến ngày tổ chức hôn lễ. Tuy là cưới gấp nhưng đám cưới của chúng tôi diễn ra rất tươm tất. Khách mời của nhà Lâm rất nhiều, đa số đều là những người có tiền trong giới kinh doanh thượng lưu. Hôm ấy tôi mặc bộ váy cưới cô dâu màu trắng, chiếc váy cưới bồng bềnh, đính rất nhiều ngọc trai lấp lánh. Lâm thì lịch lãm trong bộ vest tây trang màu đen. Hoa trang trí đều là hoa hồng nhập khẩu. Tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ cứ viên mãn như vậy cho tới khi tôi gặp Hưng và vợ của anh ta. Hưng chính là người sếp đầu tiên đã có ý định cưỡng bức tôi. Vợ anh ta là người đuổi việc tôi khỏi công ty hôm ấy, và chị ta cũng là chị của Lâm. Sau khi thấy Hưng và vợ anh ta, mới đầu tôi cũng bất ngờ lắm. Tôi cứ tưởng rằng với cái tính cách sồn sồn của chị ta thì nhất định sẽ chửi mắng tôi vài câu thậm tệ. Nhưng không, chị ta còn chủ động tiến tới nói chuyện với tôi. Chào em. Chị không ngờ mình là người một nhà. Chị là Phương, là chị của Lâm.